Tả Phán Tình đưa bản thiết kế cho Kỷ Văn Triển. Cũng sắp xong rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.